Xin được mấy gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 49 của bộ truyện Thần Đế. Kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe bước tập truyện. Ngày hôm nay thì mình cũng có chia sẻ một chút là mình thì mới đọc truyện. Đấy, anh em thông cảm nha, giọng mình hơi vấp. Mà kênh audio chính ấy, của Đạo Phong Audio Truyện Kiếm Hiệp, bộ truyện đang diễn đọc là Thiên Đạo Đồ Thư Quán. Bên kênh đấy thì ra tập chắc được 40 tập rồi. Hàn xì thì nó cũng có đau mắt, nên là nhiều khi đọc thì nó cũng nhìn nó cũng le lé, đọc nó càng vấp hơn cái đợt đầu nhiều. Người ta càng ngày càng đọc thì càng trôi chảy, mình càng ngày càng đọc càng vấp. Đấy, chia sẻ với anh em như vậy. Còn cái tiếng xì xèo trong mic của mình thì gọi chung cái mic này mình mua có 160.000. Gọi chung là không có dụng cụ thu âm ngon lành cảnh đào để mà thu âm cho nó hay được. Với lại mình cũng gọi chung là mình cũng muốn chất lượng nó tốt, nhưng mà sau này gọi chung là kênh phát triển mới tính toán sau. Còn ồn ào này nọ, mưa gió ấy, nó vẫn nghe lộp bộp. Với bữa nay thì mình gắn thêm cái nhạc vào. Đấy, gắn thêm cái nhạc miễn phí, linh nhạc miễn phí này mình cũng lấy ở bên kênh YouTube của anh Tiến Phong. Đấy, cho nó đỡ ồn, tạp âm cho nó lắng xuống tí, có nhạc du dương đấy cho anh em nghe cho nó thoải mái. Và phòng mình là phòng trọ nên là đôi khi tiếng ồn ào xe cộ đi qua đi lại nó cũng hơi ồn ào một tí, anh em thông cảm nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào tập số 49 của bộ truyện Thần Đế nhá. Nói nhiều quá mất 5 phút của anh em à. Mời các bạn tiếp tục nghe chuyện nhé. Thần Đế tập 49. Tô Thi Tước nói: "Ma Niêu thú muốn chết sẽ phải làm kinh sợ tứ phương. Nơi đây không ít ma niêu thú, mà các ngươi thử để ý xem, cái này có ma niêu thú nào dám đến không?" Mọi người tiếp tục đi tới, phía trước là vùng núi hỗn hợp. Núi bị phá vỡ nát, đại thụ che trời bị bẻ gãy. "Mau, mau nhìn xem." Bỗng dưng Thượng Quan Nham nói, mắt nhìn về phía trước. Dưới thác nước bên ngoài trăm trượng, tiếng nước ầm ầm ùng ùng, bọt nước văng tung tóe. Ánh trăng chiếu rọi, một con quái vật lớn nằm trên mặt đất, xa xa nhìn còn tưởng là một đỉnh núi nhỏ và thác nước. Đó là... Ánh mắt mọi người nhất thời đồng loạt nhìn về hướng đó. Ở dưới thác nước, một con yêu thú, thân thể sợ là nằm cũng cao 4-5 trượng gì đó. Trên người, tứ chi chi chít vậy. Không còn dao động sức sống nữa, như một ngọn đèn đã khô kiệt. Nhưng dư uy của nó vẫn tràn ngập làm không khí xung quanh bị nén ép trở lại. Yêu ơi cảnh. Mọi người hưng phấn kích động, đó là một con man yêu thú yêu ơi cảnh lúc này đã chết. Một viên yêu đan dễ như trở bàn tay có được. Hình như là một con thiếp giáp yêu tề. Ta biết đó là man yêu thú này, ta từng nghe nói tới nó. Khuôn mặt của Thượng Quan Hải Vi thay đổi, nhận ra con man yêu thú này nằm ở chỗ xa kia, tỏ ra chấn động đó. Thiết giáp yêu tề có cấp độ huyết mạch không cao lắm, dường như có khả năng rất nhỏ có thể đột phá tới yêu hư cảnh. Nhưng con thiết giáp yêu tề này rất đặc biệt ở Yêu La Sơn, ở trong thôn, thậm chí linh cổ thôn có ghi chép đó. Con thiết giáp yêu tề này sống đã rất lâu rồi, có lời đồn đã từng dùng bảo vật nên mới có được yêu hư cảnh đó. Thiết giáp yêu tề. Tô Dật cũng biết loại man yêu thú này huyết mạch không cao lắm, nhưng chiến lực không tầm thường, sức mạnh thì to lớn. Chỉ tiếc con thiếp giáp yêu cơ này có được cơ duyên tới yêu hư cảnh, mặc dù cấp bậc huyết mạch không cao lắm, không có cách nào tiến thêm được một bước nữa cho tận tới lúc này. Đến một ngày, ngọn đèn đã khô kiệt, cát bụi lại trở về với cát bụi, đất lại về với đất. Không còn trở thành cường giả chất chính, mọi thứ đều bằng không. Tô Dật vẫn biết người tu hành sẽ sống lâu hơn người bình thường không ít. Nếu như không trở thành cường giả chân chính, tất cả đều là trống không. Đừng nói là tuổi thọ, lấy võ vi tôn, thực lực mới có thể đại diện cho tất cả. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể khống chế tất cả. Yêu đan đang ở trong cơ thể. Mọi người mừng rỡ, đây quả nhiên là một con man yêu thú yêu cảnh. Trong cơ thể sẽ có yêu đan. Không đúng lắm. Đột nhiên ánh mắt của Tô Dật di chuyển. Sức mạnh linh hồn nhạy cảm cường đại cùng cảnh giác, cảm thấy có đó gì đó dị thường. Dường như bốn phía này có gì đó đang âm thầm rình rập, tự nhiên lại cảm thấy nguy hiểm. Mau lùi lại, nhanh. Không chút do dự, Tô Dật vội vàng quát, nhất thời nhanh chân lùi lại đằng sau. Có chuyện gì thế? Đám thượng quan Hải Vi, thượng quan Ngọc tuy vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn lập tức theo sát Tô Dật lùi lại phía sau. Một con thiết sát yêu tê chết ra rồi, trên người của yêu đan, sợ là cũng là khiến cho một ít man yêu thú cường giả ở xung quanh chú ý. Chúng nó không thể nào buông tha được. Tô Dật nói, nghĩ tới một việc. Trên yêu la sơn này có rất nhiều man yêu thú, trong đó đương nhiên có rất nhiều cường giả man thú. Yêu đan là bảo vật, đối với man yêu thú cũng không khác gì là bảo vật. Lúc này thiết giáp yêu tê đã chết giả, cường giả man yêu thú sợ là sẽ không bỏ qua. Nghe vậy, mọi người bắn tín bắn nghi, cấp tốc lui lại đằng sau. Mọi người lui lại phía sau chừng mấy trăm trượng, lúc này mới dừng bước ở một nơi cao hơn một chút, mắt nhìn về phía thác nước ở phía dưới. Om op. Hầu như ngay lúc đó, ở giữa không trung di chuyển đến tiếng hí. Từ trên thác nước có cuồng phong gào thét, một con hung cầm dương cánh tầm mấy chục thước đáp xuống đất, chộp thiết giáp yêu tê trên đất mà bay đi. Ngao hô. Từ bốn phía thác nước liên tiếp có bốn con man yêu thú khổng lồ đột nhiên nhanh chóng xuất hiện, rít gào rồi trực tiếp đánh về phía hung cầm mới đáp xuống. Hung cầm thấy thế thì khuôn mặt hung ác nghiêm túc, vỗ cánh nhanh chóng bay qua thác nước, tách ra khỏi sự vây công của bốn con man yêu thú này. Hung cầm né tránh, dương cánh tạo cuồng phong quét ngang xung quanh, bốn con man yêu thú cũng trong nháy mắt bắt đầu đại chiến với nhau. Ngao ô. Ông ông. Thú hống như sấm, có một con yêu lang, một con yêu tích, một con mạnh thú như hổ lại như gấu, một con đại viên tức là con vượn lớn, trong giây lát hỗn chiến với nhau. Giữa không trung, hung cầm cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, lựa thời gian dương cánh lao xuống gia nhập cuộc chiến hỗn loạn, muốn nhân cơ hội cướp lấy thi thể của thiết giáp yêu tê. Nhưng mỗi lần có bất kỳ con man yêu thú nào tới gần thi thể của thiết giáp yêu tê đều bị tất cả man yêu thú vây công, cho dù con nào cũng không thể thực hiện được. Gào. Đại viên rít gào, cự trưởng đấm vào ngực, căm tức nhìn bốn phía, khí thế kinh người. Gào. Con yêu lang kia hét dài một tiếng, răng nanh bén nhọn. Mạnh thú như hổ lại như gấu dữ tợn, lực lượng lớn vô cùng, khí tức huyết sát ngập trời. Con yêu tích xanh kia có tốc độ nhanh chóng, có vảy chi chít, trên người có khí tức nóng bỏng khuếch tán từ phía. Gào. Đại viên rít gào, xông tới phía trước, muốn tranh đoạt yêu đan trong thi thể của thiết giáp yêu tê. Trên lòng bàn tay lớn lóe lên ánh sáng, trong đêm tối như thể ánh sao lóe lên, ánh sáng tràn ngập, khí tức hung hãn đáng sợ. Trong một trường của đại viên như có cột sáng lướt nhanh đi tới về phía yêu tích đang chặn ở phía trước người. Yêu tích há mồm, trong miệng có ánh sáng ngập trời chói mắt, phun trào ngăn cản một trường chứa quan trụ kia. Vèo. Trên hư không hung cầm đáp xuống, muốn nhân cơ hội tới gần thi thể thiết giáp yêu tê. Âm. Mãnh thú như hổ tựa như gấu cũng không lăng lệ bay lên, nhảy ra vung một chảo, ánh sáng lấp lóe, khí tức sắc bén xé rách không trung đánh về phía hung cầm. Hung cầm biến sắc, không dám kinh thường, nhanh chóng vỗ cánh tung lợi chảo đối kháng. Hai chảo đụng nhau có tiếng leng keng như lưỡi mác va chạm truyền ra ngoài. Cuộc chiến đấu kịch liệt bạo phát, trong nháy mắt cực kỳ hung hãn, khí tức đó như quét sạch từ phía, làm cho yêu thú ở gần không dám tới gần. Mấy con man yêu thú này là nhân vật mạnh nhất ở đây. Thượng quan Hải Vi bắt đầu nói, dung nhan thất sắc, không ngờ lại có đột nhiên có nhiều man yêu thú cường đại như vậy. nếu vừa rồi thực sự tới gần thi thể thiết giáp UT sẽ lập tức trở thành đối tượng công kích của mấy con man yêu thú cường đại như thế này. Lúc này đám người thượng quan nham vẫn còn đang sợ hãi nhìn mấy con cường giả man yêu thú mà lại hít khí lạnh. Lúc mới vừa rồi chỉ thiếu chút nữa thôi, sợ là sẽ không thoát được rồi. Những con man yêu thú này cũng là chưa tới yêu hư cảnh, đều có tu vi yêu chân cảnh cửu trọng. Còn đại viên kia dường như đã tới yêu chân cảnh cửu trọng đỉnh phong lâu lắm rồi. Bất kể con nào trong số chúng đều có yêu đan thiếp ra yêu tê, cũng là tăng thêm mấy phần cơ hội đột phá yêu hư cảnh, sẽ không bỏ qua đâu. May là chúng ta lui nhanh đó, bằng không thì phiền toái rồi. Tô Thiên Tước trong nháy mắt nhìn trận chiến kịch liệt phía trước rồi liên tiếp chặt lưỡi. May là nhìn chạy thoát. Tô Giật trợn trắng mắt nhìn Tô Thiên Tước, người này tuyệt đối không phải là Khổng Tước. Khổng Tước thật sự sau lúc này lại e ngại mấy con man yêu thú yêu chân cảnh tới mức độ như thế này được. Lúc này trong lòng của Tô Giật cũng âm thầm cân nhắc, mấy con man yêu thú yêu chân cảnh còn là cường giả man yêu thú yêu chân cảnh cửu trọng, lần này đều có ở đây tranh đoạt yêu đan của thiết giáp yêu tê, mình căn bản không có khả năng có cơ hội nữa. Cho dù là một con cường giả man yêu thú yêu chân cảnh cửu trọng, Tô Giật đoán cho dù mình liều mạng cũng dùng toàn lực cộng thêm hỏa tình man hồ ở bên trong không gian thần bí hợp sức thì cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Trơ mắt nhìn một viên yêu đan ở trước mặt mình, không có cách nào có được nó, loại cảm giác này khiến trong lòng Tô Giật không được ổn lắm. Dầm dầm, trong thời gian ngắn ngủi, cuộc chiến kịch liệt phía trước trong nháy mắt đã trở nên gay gắt hơn. Yêu tích bị yêu đại viên cùng mãnh thú như hổ lại như gấu đồng thời công kích, giống lên một tiếng thảm thiết to lớn, cái đuôi cũng bị xé nứt, máu tươi giạt rào rất thê thảm. Xoẹt. Còn con yêu lang thì nhân cơ hội ra tay, một móng vuốt như câu phóng thẳng vào lưng của yêu tích, làm cái lưng đầy lân giáp cứng rắn cũng bị xé thành một chỗ nứt to, vết thương phun ra máu. Nhưng vết thương không quá sâu, chí ít còn chưa thấy xương trắng. Dù thấy thân thể của con man tích mạnh như thế nào, yêu tích kêu thảm thiết. Hung đồng mang theo sự không cam lòng, ánh mắt lóe lên sự phẫn nộ rồi xoay đầu quay người nhanh chóng trốn đi. Nó đã bị thương nặng, không chiếm được yêu đan nữa, phải giữ lại mạng mình thôi. Nó vốn là luôn cạnh tranh với đám man yêu thú này, nếu như lần này không trốn, sợ là sau đó đám man yêu thú kia sẽ bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó sẽ lành ít mà giữ nhiều. Nhìn yêu tích cửu trọng rời đi, man yêu thú còn lại không đuổi theo, mục tiêu của bọn nó chính là yêu đan thiết giáp yêu tê. Đều muốn có được nó rồi đạt chân tới yêu hư cảnh, đến lúc đó sẽ trở thành vương giả của nơi đây. Trận chém giết kia kịch liệt vẫn còn đang tiếp tục. Bốn phía núi lở đất mòn, cát bay đá chạy, thú gầm như sấm. Vèo. Rút cuộc trên hư không, con hung cập kia tìm được một cơ hội, dương lợi trào ra, thế như sấm, người như mũi tên, chộp lên người mãnh thú như hổ tựa như gấu. Mãnh thú da dày thịt thô, toàn thân còn tràn ngập ánh sáng, cũng vẫn bị lợi trảo của hung cầm xuyên thủng ra, máu me đầm đìa, lộ cả xương trắng. Gào. Tiếng sói tru không ngừng. Cùng lúc đó, yêu lang bị đại viên gây thương tích, một chân dường như bị xé rách ra ngoài, thân thể cực kỳ cao lớn bị đại vượn cầm trong tay hung hăng ném lên tảng đá lớn như thác nước. Tảng đá bị ném vỡ không ngừng ầm vang, còn nó thì một phát chết tươi. Gào. Mãnh thú như hổ tựa như gấu rống lên, điên cuồng gào thét, trên lưng máu me đầm đìa, xương trắng lồ lộ, trong miệng phun ra ánh sáng, thế như chưa từng lưỡi dao sắc bén phóng ra ngoài tấn công hung cầm. Hung cầm không sợ, dương cánh né tránh, chỉ là tia sáng như lưỡi dao sắc bén lại nhanh như tia chớp, không có cách nào né được hết, cũng bị tấn công chúng không ít, đụng lên người làm tất nhiều lông vũ bị rụng xuống. Đại viên lao vào từ trên đá, đột nhiên nhảy lên một cái vọt thẳng tới, đồng thời vươn cự trưởng, tư thế của nó như mũi tên rời cung, phát ra nắm tay nắm chặt hung cầm trong tay. Hí. Hung cầm hí vang, mắt tỏa ra sự sợ hãi, dương cánh muốn bay, muốn nhanh chóng bay lên cao, nhưng không còn kịp. Đại viên đã sớm có chuẩn bị, đã thành công, một luồng khí tức đáng sợ bạo phát lôi thẳng hung cầm xuống, hung hăng quăng lên, quăng hung cầm từ tầng trời thấp lên đỉnh thác nước. Ông đất rung núi chuyển, thác nước chấn động giống như núi lở vậy, kèm theo tiếng thét thê thảm của hung cầm. Sau khi núi đá lăn xuống, khắp nơi nước tung tóe, thân thể da rẻ của hung cầm, xương cốt cả người nó truyền ra tiếng xoạt xoạt, răng vì bị cái ấy. Linh vũ bay toán loạn rồi lập tức bị chôn vùi dưới mặt nước, mặt đá sụp đổ. Mấy con cường giả man yêu thú lập tức chỉ còn lại đại viên cùng với mánh thú như hổ tựa như gấu đã bị thương nặng, còn lại hai chết một trốn. Đại viên không tính là sẽ bỏ qua cho mánh thú như hổ tựa như gấu, hung hồng nhìn chòng chọc, cự trưởng vung lên đập thẳng xuống. Gào! Mánh thú như hổ tựa như gấu rít gào, thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Nó không muốn bỏ qua cơ hội tranh đoạt thi thể thiết giáp yêu tê này. Ô ô, ánh sáng lóe lên, trong trường có ánh sáng đột nhiên bạo phát, uy thế tăng vọt như một loại tuyệt chiêu của bản thân. Nó không muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng mà giải quyết đối thủ nhanh chóng. Âm! Một tiếng vang trầm thấp truyền ra ngoài, một chưởng của đại viên vỗ lên người mãnh thú như hổ tựa như gấu, làm cho đầu nó bị đánh nát. Tiếng kêu rên thảm thiết còn chưa kịp truyền ra ngoài thì đã ngã xuống đất rồi. Hả? Thật là mạnh. Phía xa, đám người tự quan nham của linh cổ thôn mắt nhìn cuộc chiến chém giết máu me đầm đìa thế này, da tóc trên người dựng đứng, trong lòng phát lạnh. Nó đang tranh đoạt yêu đan của thiết giáp UT. Tô Giật nhìn về phía trước, từ trong huyết chiến kịch liệt nghe được tiếng thú rõ ràng. Mấy con cường giả man yêu thú cũng đến vì yêu đan của thiết giáp UT. Lúc này cả đám cường giả man yêu thú chỉ còn lại mỗi mình con đại viên kia. Đó là man nhà khủng viên. Đúng, nó là thực lực lớn vô cùng. Nó sẽ có được yêu đan rồi. Tự quan Hải Vi bắt đầu nói. Trong con ngươi của nàng vẫn chưa tiêu tan vẻ kinh hãi. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, yêu đan của thiếp gia UT sẽ rơi vào tay của con man nhạc hùng viên này. Tuy bọn họ đều có được tự biết thực lực không ít, không thể bỏ qua đối thủ. Nếu có thể có được yêu đan thì tốt. Trong ánh mắt của Tô Thiên Tước bắt đầu lóe sáng. Bằng không ngươi tự dẫn sự chú ý của đại viên rồi ta đi lấy yêu đan. Tô Giật nhìn Tô Thiên Tước nói. Còn bà ngươi, vì sao không phải ngươi đi? Tô Thiên Tước thầm mắng Tô Giật một cái, bảo nó đi dẫn sự chú ý của man nhạc yêu hùng viên, chắc chắn là đang tìm đường chết. Lúc này đại viên ở phía trước đi về phía thi thể của thiết giáp UT, đấm ngực giống lên, trên mặt là sự vui mừng. Có được yêu viên này, có được yêu đan, có được tiến thêm một bước. Đại viên đi tới bên người thiết giáp UT, mắt nhìn thi thể của thiết giáp UT, vươn tay vào yêu đan bắt đầu lôi ra ngoài. Bỗng dưng ngay lúc đó đột nhiên có biến cố phát sinh ra ngoài. Trên người thiết giáp UT đã chết có một luồng khí tức cường đại đột nhiên nổ tung, thi thể trong nháy mắt phát sáng, nhanh chóng được phát động. Xoẹt! Một cái sừng nhọn sắc bén thế như trẻ tre, như sấm sét xuyên thủng ngực của đại viên, phát ra khí tức kinh khủng chấn động vùng núi. Thời khắc cuối cùng, đại viên cảm thấy nguy hiểm, mắt tỏ ra hoảng sợ, đồng tử thì co rụt lại, nhưng tất cả đã không còn kịp nữa rồi. Ô ô! Trong tiếng gào thét sau cùng mang theo sự không cam lòng và tức giận, thi thể của đại viên lập tức vô lực mà ngã xuống đất. Gào! Rít gào như sấm sét, thi thể của thiết giáp UT nằm dưới đất đột nhiên sống lại. Thi thể khổng lồ đứng lên như một đỉnh núi nhỏ, như trâu như báo, dáng dấp thì dữ tợn, trên trán có một cái sừng sợ là dài đến 2 trượng, tỏa ra ánh sáng, mà ánh sáng này có vẻ như rất trong vắt, tràn ngập rực rỡ, rồi bắt đầu cắm một cái sừng này đâm chết con đại viên kia. Thiết giáp UT không có chết. Là có chuyện gì vậy? Không chết. Còn thiết giáp UT này lại không chết. Cảnh thay đổi làm cho đám người tự quan nham đứng từ xa quan sát nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi kinh hãi. Mọi người vốn tưởng rằng đại viên sẽ lấy được yêu đan, ai ngờ thời khắc cuối cùng con thiết giáp UT này lại vẫn còn sống, còn đánh chết con man nhạc khủng viên này. Không phải là ngươi nói thiết giáp yêu tê này đã chết rồi sao? Mắt Tô Giật nhìn thiết giáp yêu tê sống lại, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Sắc mặt vô cùng kinh ngạc hỏi Tô Thiên Tước. Nó đang giả chết. Còn bà nó chứ, muốn dẫn đối thủ cũng có ý đồ với nó tới, cho nên nó mới cố ý giả chết. Cuối cùng một lưới bắt hết, giải quyết mọi đối thủ. Nó không muốn yêu đan của nó bị man yêu thú đoạt được. Thần sắc của tôi Tiên Tước lúc này vô cùng kinh ngạc. Không ngờ tới con thiết giáp yêu tê này lại dùng chiêu giả chết như thế này. Vậy bây giờ thiết giáp yêu tê có chết hay là không chết? Tô Giật hít một ngụm khí lạnh. Con thiết giáp yêu tê này cũng là quá lợi hại rồi, vậy mà giả chết. Mà nó giả chết để hấp dẫn tất cả đối thủ tới, một lưới bắt hết tất cả. Đoán chừng đây là một khí tức cuối cùng. Tô Thiên Tước tới. Lúc này chưa nói hết lời thì ánh mắt đã nhỏ đột nhiên lại đại biến. Không ổn, người này phát hiện chúng ta rồi. Vài tên nhân loại nhỏ bé dám tới đây nhòm ngó, tức là các người muốn chết. Miệng thiết giáp yêu tê nói tiếng người, hung đồng từ xa nhìn chằm chằm vị trí của đám người Tô Giật. Thân thể to lớn phát ra ánh sáng bóng đêm, phi nhanh tới chỗ thân hình khổng lồ của thiết giáp yêu tê đi qua. Mặt đất run run, khí thế hung hãn. Không ổn, mau chạy. Tô Giật vội vàng quát. Cho dù thiết giáp yêu tê này có phải thật sự là sắp chết hay không đi nữa, chỉ ít bây giờ bọn hắn còn không phải là đối thủ của nó. Trốn, mau chạy trốn. Tượng quan hệ vi sửng sốt rồi trong nháy mắt khẽ kêu lên. Phiền toái rồi. Đám trẻ tuổi linh cổ thôn phục hồi lại tinh thần, mỗi người đều là sắc mặt hoảng sợ, nhanh chân bỏ chạy. Còn thiết giáp yêu tê này là quá âm hiểm, vậy mà lại ra chết. Trong miệng của Tô Thiên Tước mắng to, nhưng cái chân nhỏ thì chạy rất nhanh, cụp đuôi cánh ngắn vô vỗ nhanh chóng chạy trốn. Tô Giật đã chạy trốn, không dám dừng lại chút nào. Lấy tu vi thực lực của mọi người tuyệt đối là chưa thể động vào con thiết giáp yêu tê này được. Nhân loại nhỏ bé, các người vốn không thể thoát được. Thân thể khổng lồ của thiết giáp yêu tê có tốc độ cực kỳ kinh người. Thiết giáp yêu tê là yêu hư cảnh, mặc dù là một ngọn đèn khô, nhưng một ngụm khẩu khí cuối cùng cũng không phải chỉ có đám tu vi nguyên huyền cảnh như Tô Giật có thể so sánh được. Đặc biệt ở đây, lấy tu vi thực lực của đám người tự quan tú còn quá yếu. Đất rung, núi chuyển, đại thụ che trời lay động. Thiết giáp yêu tê khổng lồ trong nháy mắt đuổi theo, mọi người căn bản không có cách nào thoát thân được. Các người mau chạy, chạy nhanh. Vốn Tô Giật là người phát hiện trước tiên nên chạy trước tiên, nhưng lại nhất thời dừng bước để đám người trẻ tuổi của linh cổ thôn ở phía sau chạy trốn trước. Ngươi làm gì thế? Tượng quan hệ vi dừng bước, kiều nhan lại đại biến. Nghe ta có biện pháp ngăn cản một lúc. Các ngươi dẫn mọi người chạy mau. Không có thời gian dây dưa, Tô Giật biết rõ người của linh cổ thôn sẽ không phải là đối thủ, ngay cả bản thân mình cũng không phải chạy thoát được. Vậy còn không bằng nghĩ cách cản một lúc, tranh thủ cho người của linh cổ thôn có cơ hội thoát thân. Người nhất định phải chú ý an toàn đấy. Biết không còn thời gian dây dưa nữa, hàm răng tự quan hải vi cắn chặt vào môi. Đôi môi của nàng đỏ mọng, vắt tay dẫn mọi người rời đi. Đều trốn chạy đi. Tô Giật quát nhẹ, ánh mắt nhìn con thiết giáp yêu tê đang hét lớn giận dữ phi nhanh về phía này. Dịch tu huynh đệ nhất định phải chú ý an toàn. Đám người thượng quan Nham, thượng quan Ngọc biết mình ở lại cũng hoàn toàn không giúp được gì, hy vọng dịch túc thực sự có thể thoát thân được. Trốn đi. Tô Thiên Tước vụ vụ cành ngắn, một đường chạy trốn nhanh như điện chớp, nhưng dáng vẻ tức cười của nó cũng khiến người ta cảm thấy buồn cười. Ao ao. Thiết giáp yêu tê phi nhanh tới, toàn thân lân phiến sắc bén như áo giáp phong đạo. khí tức hung hãn, bốn vó như thể thạch trụ hung đồng lóe lên tia sáng lạnh. Âm. Vẻ mặt của Tô Dật nghiêm túc, âm thầm cắn răng. Đối mặt với Thiết Gia Uy Tê, trong một chớp mắt này, hỗn nguyên chí tôn công trong cơ thể nhất thời vận chuyển, một luồng khí tức cực kỳ uy nghiêm bắt đầu tỏa ra ngoài. Một luồng khí tức uy nghiêm từ đó cuộn ra từ trong cơ thể của Tô Dật. Thiết Gia Uy Tê như một ngọn núi nhỏ lao nhanh tới, thân thể chợt dừng lại, bước chân trượt dài đi mấy trượng trên mặt đất. Đôi hung đồng nhất thời bị thay thế bởi sự kinh ngạc. Tô Dật đứng thẳng tắp, thân thể gầy gò thẳng tắp như dãy núi, áo bào tự dưng khẽ nhúc nhích, sợi tóc bay bay, trong hai tròng mắt có vẻ đỏ đậm lóe lên. Thiết Gia Biêu Tê nhìn chằm chằm vào Tô Dật, sự kinh ngạc trong nháy mắt không ngừng nổi sóng cùng sự nghi hoặc. Cẩn thận nhìn chằm chằm vào Tô Dật, dường như đang nhìn trộm cái gì đó. Không đúng, người là nhân loại, trên người của người... Không đúng, không đúng, có lẽ có bảo vật có liên quan tới yêu tộc chúng ta. Có thể có liên quan tới công pháp tu luyện của yêu tộc ta. Mắt Thiếp Gia Yêu Tê nhìn Tô Dật, chậm chậm nói. Tỉ mỉ cảm giác khí tức của trên người Tô Dật, đoán được khí tức trên người Tô Dật cũng không phải là yêu tộc mà là nhân loại. Có lẽ trên người hắn có bảo vật nào đó có liên quan tới yêu tộc. Tô Dật kinh hãi, vẫn lo lắng khí tức hỗn nguyên chỉ tôn công không có cách nào làm kinh sợ con man yêu thú cường đại này. Xem ra quả là thế, lấy tu vi nguyên hình cảnh nhị trọng của mình, làm sao có thể chấn nhiếp một cường giả yêu hư cảnh, yêu hoàng cảnh chứ? Ta cảm giác được trên người của ngươi có bí mật. Có thể ăn ngươi sẽ kéo dài một chút hy vọng sống cho ta. Trong mắt Thiết Gia Yêu Tê lóe lên sự ngạc nhiên, sau đó lập tức lại bị sự vui vẻ thay thế. Ánh mắt tỏ ra chờ mong, hung quang bắt đầu đỏ đậm nóng chảy. Không ổn. Sắc mặt Tô Dật đại biến, vốn tưởng rằng có thể lấy hỗn nguyên chí tôn công chấn nhiếp con Thiết Gia Yêu Tê này một lúc, kéo dài một chút thời gian cho mọi người, sau đó tự mình rút lui. Tô Dật không còn ngờ con Thiết Gia Yêu Tê này lại không kinh sợ mà còn chú ý tới mình. Trốn thôi. Không hề do dự, Tô Dật xoay người vội vàng chạy. Đối mặt với cường giả man yêu thú yêu hư cảnh, cho dù là cường giả man yêu thú yêu hư cảnh đã tới mức khô kiệt, nhưng mà Tô Dật căn bản biết nếu mình có ý định xuất thủ chỉ là phí công phu dụng. Vèo, tốc độ Tô Dật thật nhanh, phù dao bích biến bộ như thể kéo liên tiếp tàn ảnh. Gào, chỉ là Thiết Gia Yêu Tê này lại còn nhanh hơn, thân hình khổng lồ vượt cấp. Một lát sau, chân to như một bức tường đồng vách sắt chặn ở trước người Tô Dật. Tô Dật vội vàng xoay người, Thiết Giáp Yêu Tê đã quét ngang tới, lóe lên ánh sáng. Vút. Tô Dật lại không còn ngờ con Thiết Giáp Yêu Tê này lại không bị kinh sợ mà còn chú ý tới mình. Trốn thôi. Không hề do dự, Tô Dật xoay người vội vàng chạy. Đối mặt với cường giả man yêu thú yêu hư cảnh, cho dù là cường giả man yêu thú yêu hư cảnh đã tới mức khô kiệt, nhưng mà Tô Dật căn bản biết mình không có ý định xuất thủ. Nếu mình xuất thủ cũng chỉ là phí công vô dụng. Vèo, tốc độ của Tô Dật thật nhanh, phù dao bách biến bộ như thể kéo liên tiếp tàn ảnh. Cao, chỉ là Thiết Gia Yêu Tê lại còn nhanh hơn, thân hình khổng lồ vượt cấp. Một lát sau, chân to như một bức tường đầu vách sắt chặn ở trước người của Tô Dật. Tô Dật xoay người, Thiết Gia Yêu Tê quét ngang tới, lóe lên ánh sáng. Vút. Căn bản không kịp né tránh, phía sau có một thanh nguyên binh đại đao được rút ra ngoài, nguyên khí dâng lên trong kinh mạch hội tụ ở thân đao. Toàn phong chạm, đao thứ nhất Cuồng Long Tam Đao được Tô Dật bắt đầu thi triển. Leng keng. Ánh đao bén nhọn xoay tròn mang theo ánh sáng chói mắt như tia chớp, thế như trăng rằm xoẹt qua bụng của Thiết Gia Yêu Tê, trong mơ hồ còn mang theo hư ảnh. Thế như long ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Âm. Một đao này ẩn chứa uy lực cuồng bạo sắc bén đáng sợ, bốn phía đất đá bay mù trời, như thể bạo long nhảy nhót. Keng keng. Trong nháy mắt, ánh đao va chạm Thiết Gia Yêu Tê bắn ra đốm lửa nhỏ. Kình phong quét từ phía, làm cho mặt đất bốn phía rạn nứt. Phụt! Va chạm ngắn ngủi, Tô Dật thì bị đá bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, hung hăng đập lên mặt đất. Dưới ánh đao, cái chân to của Thiết Giáp UT cũng bị vạch ra một dấu mờ rồi lập tức khôi phục như lúc ban đầu, không hư hao một chút nào. Ầm! Tô Dật lại muốn đứng dậy, muốn nhanh chóng thoát thân, nhưng đã không còn kịp nữa. Một cái chân lớn đã đạp thẳng xuống, như thế 10 vạn ngọn núi rơi xuống. Phụt! Nguyên binh đao mà Tô Dật nắm trong tay đã không còn rơi xuống đâu rồi. Trên người bị đè nặng, đã không còn sức để giãy giụa nữa, máu tươi phun ra đầy miệng. Gào! Thiết Giáp UT rít gào, chấn động tứ phương, như thể sấm sét trong đêm tối. Lập tức chân lớn lộn lại, bắt đầu nuốt Tô Dật vào trong miệng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.